Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 981. Can đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Trừ lần đó ra Chu Vân một thân hồng sắc móc treo lễ phục bộc lộ quan điểm. Thư Kỳ một thân màu hồng tú hà hoa lễ phục cũng thập phần hấp dẫn người. Nhưng là nhất đưa tới oanh động hay lại là giám khảo một trong Sophie Maso ăn mặc. Nàng một con tề nhĩ hơi cuộn tóc ngắn, mang theo trường trường thủy tinh bông tai, một thân màu trắng ngư màu đen sấn đáy lễ phục, chỉ che khuất bộ vị mấu chốt, vừa xuất hiện ở thảm đỏ. Toàn bộ thảm đỏ vậy cũng là sôi trào lên. Chu Hạ đám người trước đây đi thảm đỏ, ở ảnh tiết trước cung thính với người quen tụ nói, đều nghe được bên ngoài thanh âm, chờ đến thấy không già nữ thần này tấm ăn mặc xuất hiện ở tiền thính. Cũng là không nhịn được vì nàng bính kính cảm thấy bội phục. Nhắc tới, mấy năm này Sophie Maso ít có tác phẩm ưu tú vấn thế. Nhan giá trị cũng là theo tuổi tác tăng trưởng không thể tránh khỏi tại hạ trơn nhãn. Bây giờ trang nghiêm chỉ có thể như vậy tạo nhiệt độ rồi không? Chu Hạ không có cảm khái bao nhiêu. Rất nhanh theo mấy cái giám khảo cùng bình ủy hội chủ tịch đi hết thảm đỏ vậy. Liên hoan phim lễ ban thưởng bắt đầu. Nước ngoài mặc dù liên hoan phim cũng có biểu diễn tiết mục, nhưng là tổng thể mà nói hay lại là so với đơn giản. Trực tiếp là người chủ trì quan phương nhân viên mở màn. Sau đó bắt đầu ban thưởng rồi. Giải thưởng lại thấp đến cao ban bố. Đầu tiên là tốt nhất đoàn phiến cành cọ vàng ban bố rồi Lebanon điện ảnh, 98 đợt sóng. Một bộ chân nhân cùng truyện tranh kết hợp điện ảnh. Cố sự rất thú vị. Chụp rất xinh đẹp. Có chút nhớ kim mã vị kia đoạt giải con voi phiến. Sau đó là tốt nhất tác phẩm đầu tay kim máy chụp hình thưởng. Ban bố rồi Mexico điện ảnh, Đại Địa cùng Bóng Mờ, một bộ giảng thuật lão nông Alfonso về đến cố. Hương chiếu cố thân mắc bệnh nặng nhi tử bình phiến. Sau đó đến tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng. Cái này giải thưởng Nicole, Jennifer đều là tiếng hô tối cao nhân chọn. Chu Hạ cùng Jennifer. Nigon ở dưới đài hàng trước nhất lúc này ngồi, nghe được muốn tuyên bố cái này giải thưởng đều là ít nhiều có chút kích động. Đạt được đệ 68 giới can tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng là Quốc gia của ta vương. Emmanuel Senner, ái đại giới, Nicole Kidman. Theo ban thưởng khách quý Sophie Maso đọc lên danh sách, Jennifer biểu tình dần dần đông đặc, Nicole nhưng là mỉm cười đứng lên. Can tốt nhất nữ diễn viên thưởng là không phân nữ chủ cùng nữ phối. Hơn nữa, ái đại giới, bộ phim này với nguyên đến bất đồng. Nữ chủ cũng không phải là Carol. Chis cũng vậy, bây giờ tuyên bố có hai vị nữ diễn viên đạt được giải thưởng. Nhưng là hai bộ điện ảnh, Jennifer dĩ nhiên là bị đả kích. Nếu như chỉ có một Nicole, nàng kia còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bởi vì chỉ bình chọn một cái, nhưng là bây giờ cái tình huống này, nàng quả thật có chút không thể tiếp nhận. Chúc mừng ngươi, Nigon, Chu Hạ khom người với đã đứng lên ngươi có thể nhẹ nhàng ôm Hạ. Cảm ơn, Nico tâm tình ít nhiều có chút kích động. Với Roger, Peter, Chu Hạ, Jennifer ôm một cái, liền đi đài đi, Chu Hạ bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy điện ảnh Nicole cùng Jennifer biểu hiện không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt trong phim ảnh cất giữ trong màn ảnh, Jennifer hy sinh lớn hơn một chút. Nàng có chính diện trần vai diễn. Hơn nữa nàng còn trẻ như vậy. Đem Chis diễn giống như thật như thế đúng chỗ. Quả thật đáng giá công nhận. Chu Hạ vỗ nhẹ nhẹ một cái Jennifer sau lưng. Đối với nàng an ủi Hạ. Tâm lý còn có cái này lớn hơn nghi ngờ để cho hắn có chút bận tâm. Mặc dù liên hoan phim Cannes không phải là với LSP Venice như vậy. Đánh giá rồi còn lại giải thưởng không thể đi bằng cao nhất cành cỏ vàng tướng. Nhưng nghiêm khắc ý nghĩa mà nói là như vậy. Sẽ không giống hỗ quốc tế liên hoan phim như vậy. đem giải thưởng phân cho mấy bộ phim, có thậm chí kia 2-3 phần thưởng hạng. Đệ 46 giới liên hoan phim Cannes, Bá Vương Biệt Cơ, Trương Quốc Vinh biểu diễn chinh phục tất cả giám khảo cùng truyền thông, nhưng cuối cùng cũng không có đạt được tốt nhất nam diễn viên giải thưởng. Rất lớn trình độ là điện ảnh bình chọn rồi cao nhất Cành Cọ Vàng thường. Mà Lão Mưu Tử Còn Sống một năm kia thu được giám khảo một dạng giải thưởng lớn. Mới có Cát Ưu đạt được tốt nhất nam diễn viên thưởng. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, nóng bỏng tâm dần dần nguội xuống. Nhắc tới mặc dù hắn đối bộ phim này tiến hành soạn lại, nhưng nguyên đến dù sao cũng là căn cứ vào một bộ Cùng Phái Ái Tình. Nội tình cùng nội hàm quyết định điện ảnh toàn thể độ sâu. Mặc dù điện ảnh thu được rất nhiều khen ngợi, nhưng hiển nhiên càng nhiều là đối với diễn viên, chụp hình, đạo diễn các loại khắp mọi mặt bình luận. Giống như Titanic, Avatar, như vậy, bị bao nhiêu người thích, cũng không thể thay đổi điện ảnh còn lại thuộc tính, không đủ để đạt được nghệ loại điện ảnh giải thưởng lớn. Chu Hạ đang suy nghĩ những thứ này có hay không. Nikun dẫn hoàn giải thưởng đã đi xuống. Nàng ở Chu Hạ bên cạnh sau khi ngồi xuống, tựa hồ nhìn thấu Chu Hạ tâm tình không tốt, không nhịn được nhẹ giọng nói. Chu, không liên quan, tiếp theo còn có Quả Bóng Vàng, Oscar rồi, chúng ta bộ phim này dù sao cũng là bộ Mỹ quốc phim. Ừ, cảm ơn, Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, gật đầu một cái thấp giọng trả lời. Hắn hiểu được Nikon ý tứ. Bọn họ bộ phim này mượn Cùng Phái Ái Tình phản ứng là USA 50 niên đại hậu sự tình. Đối với nước Pháp liên hoan phim Cannes mà nói, chưa chắc coi trọng, cấp cho khích lệ, nhưng đã đến USA giải thưởng vậy chưa chắc rồi. Ở cái kia thời không cũng là như vậy. Carol, ở Quả Bóng Vàng còn có New York điện ảnh nhân thưởng. Oscar đề danh giải thưởng cũng đều là lấy được công nhận. Chu Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa, nghe người chủ trì cùng ban thưởng khách quý ban bố còn lại giải thưởng. Đạt được đệ 68 giới Cannes tốt nhất nam diễn viên thưởng là Thị Trường Luật Pháp. Vincent Linton đạt được đệ 68 giới Cannes biên kịch xuất sắc nhất thưởng là Chậm Chạp. Michelle Frankie rất nhanh hai cái này giải thưởng ban bố kết thúc, đến đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Lần này ban thưởng là bình ủy hội chủ tịch Cohen huynh đệ Didier Ethan. Cohen, Chu Hạ mắt liếc cách đó không xa Hầu Hiếu Hiền cùng thư ký Trương Trấn đám người, khí tức nhưng dần dần ngưng lại rồi. Nguyên trong thời không, Nhiếp Ẩn Nương là thu được cái này giải thưởng. Đạt được đệ 68 giới liên hoan phim Cannes đạo diễn xuất sắc nhất là Ái Đại Giới, đạo diễn Chu Hạ. Xin mời, Chu Hạ, đài lãnh thưởng. Theo Ethan Cohen tuyên bố kết thúc, người chủ trì dùng cái kia lên tiếng cổ quái giọng điệu gọi ra Chu Hạ tên. Chu Hạ hơi sửng sờ, có chút không thể tin, nhưng vẫn là rất nhanh đứng lên, hướng lên trên bục đi, liền nghe được màn ảnh lớn xuất hiện bình ủy hội đối điện ảnh lời bình. Đạo diễn tuân theo tả thực quay chụp phong cách, biên tập lưu loát. Kể chuyện rắn chắc mà nháo thích thú, xây dựng ra một cái bức vô cùng xã hội ý nghĩa thực tế đồ cảnh. Không có điệt đãng quá kích tình tự lên xuống, quan điểm chính trầm ổn rắn chắc, dùng hai nữ tình ái tình phát triển triển khai một thời đại họa quyền. Nội dung cốt truyện mâu thuẫn thiết trí cũng vừa đúng, cũng cùng lịch sử đại sự kiện bối cảnh hô ứng lẫn nhau. Carol cùng Chis trưởng thành lên thành độc lập nữ minh tinh. Cuối cùng ở cuối phim lấy được thăng hoa. Diễn viên biểu diễn tự nhiên chân thực. Hoàn toàn biểu hiện ra hai cái yêu say đắm nữ nhân chân thành cảm tình. Yêu là nhân loại cộng thông tình cảm. Chẳng phân biệt được giới tính. Vì theo đuổi tốt đẹp yêu cùng sinh hoạt. Để cho hai nữ nhân nắm giữ dũng khí. Chiến thắng thời đại cùng lịch sử những ràng buộc. Thực hiện tự mình lớn lên. Đây là TRUENCV đổi mới nhanh nhất M. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,